một số đội ngũ thực lực yếu còn sợ tới mức phóng ra xa, một số đội ngũ muốn hiểm trung cầu phú quý thì nhanh chóng lướt đến để xem chuyện gì. Giống, giống, ngao, t, r, u, y dài, e chu yên phao, vn. Ngoại trừ những thành viên đến thí luyện bí cảnh lịch lãm rèn luyện thì những linh thú chung quanh cũng cảm nhận được uy lực kinh khủng. Khác với nhân loại, bản năng linh thú báo cho chúng biết nguyên nhân xuất hiện dị tượng là có bảo vật. Trong nháy mắt tất cả linh thú, vô luận là thấp giai hay cao giai đều xông về chỗ mây ngũ sắc, trong đó không thiếu linh thú cường hãn. Ngũ hành luân hồi dược tề, do ngũ hành đạo quả làm chủ tài liệu phối chế, dù là trong bát giai dược tề cũng là nổi bật. Nếu như dùng tài liệu để so sánh phải ít nhất phải cửu giai linh dược liệu mới bằng. Tồn tại như thế đủ khiến cho bất luận linh thú ở cấp bậc nào cũng đều động tâm. Trong vòng ngàn dặm, tất cả mọi người cùng linh thú đều điên cuồng vọt tới như ong bị mật hấp dẫn. Vào giờ khắc này, người khởi xướng là Kiệt Sâm lại không hề biết rõ những dị động chung quanh. Dù hắn biết cũng không thể quản được, nhìn vùng mây ngũ sắc đang không ngừng ngưng tụ, Kiệt Sâm sợ ngây người. Thiên địa dược kiếp của ngũ hành luân hồi sao kinh người như thế. Ở kiếp trước thân là cửu giai linh dược thánh sư nên Kiệt Sâm nắm rõ dị động sinh ra khi phối chế thành công linh dược tề nên biết thất giai hoàng cấp linh dược tề hình thành sẽ có thiên địa dị tượng mà bát giai đế cấp linh dược tề hình thành sẽ tạo ra thiên địa dược kiếp. Cái gọi là dược kiếp là gocchuyenaudio.com, bạo động hình thành khi linh dược hình thành, vào lúc phối chế thành công đế cấp linh dược tề cùng thuộc tính linh lực nguyên tố sẽ hình thành nên vòi rồng linh lực cực lớn muốn phá hủy đế cấp linh dược tề. Theo như lời một số linh dược sư thì bát giai đế cấp linh dược tề là nghịch thiên chi vật, thiên địa không dung mà muốn hủy diệt. Kiệt Sâm đã chuẩn bị sẵn điều này nhưng hắn không thể ngờ dược kiếp của ngũ hành luân hồi dược tề lại khủng bố như thế. Nhìn linh lực mà tầng mây trên bầu trời tán phát, chỉ sợ dù là bát giai đế linh sư cũng chưa chắc có thể kháng cự. Kiệt Sâm kiếp trước phối chế qua rất nhiều bát giai đế cấp linh dược tề, tự nhiên cũng gặp qua vô số dược kiếp, nhưng dược kiếp như vậy quả thật đứng đầu trong tất cả đế cấp linh dược tề. Ta hiểu rồi, nguyên nhân là thí luyện bí cảnh. Kiệt Sâm như là đã minh bạch điều gì đó, trên mặt lộ ra thần sắc đại ngộ. Cách chương.